Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, gặp nhau. Lâm Hiên đánh giá chung quanh một cái vòng. Khi hắn mới vừa đi động lúc, phát hiện mình bị một tầng thật dày trong suốt vách tường cho cách ở. Hắn tự tay đi gõ một cái, giống như là đập vào thật dày trên tấm đá. Đây chính là thời không bích trướng sao? Lâm Hiên liếc nhìn này trong suốt bích trướng. Chính là vạn không chúa tể với chính mình nói thời không vách ngăn. Thời gian càng xa xôi, sẽ xuất hiện này thật dày thời không bích trướng. Đây là thời không bích trướng tương đối cứng rắn. Tu vi cao là có thể đánh vỡ. Chẳng qua là có thể truyền tống về đi qua. Tu vi đều không thể quá cao. Cho nên phải đánh vỡ cơ bản không quá có thể. Vì thế liền cần một cái tương tự Lâm Hiên loại này tương đối đặc thù. Vậy là có thể đánh vỡ thời không bích trướng. Sau đó chân chính trở lại quá khứ bên trong. Hắn bây giờ chỉ có thể coi là trở lại thăm một chút. Nhưng trên ý nghĩa cũng không tính là trở lại quá khứ. Liên tiếp xúc cũng không cách nào tiếp xúc. Tự nhiên không thể coi như là trở lại quá khứ rồi. Mở cho ta. Lâm Hiên huơi quyền chính là đập ầm ầm rồi đi lên. Ầm ầm một tiếng. Này thật dày thời không bích trướng cứ như vậy bị hắn cho phá vỡ. Xuất hiện cái to lớn lỗ hổng. Hắn lúc này mới nhấc chân đi ra ngoài. Đang đi ra đi lúc. Trên đường chính thì đồng nghĩa với nhiều một người xuất hiện. Không ít người đều tới hắn bên này nhìn lại. Cũng nghi ngờ nhìn hắn một cái. Bởi vì bọn họ cảm giác có chút đột nhiên. Dường như Lâm Hiên là trong lúc bất chợt xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng không chút nào để ý. Đều tự đi làm việc của mình. Thật đúng là cái gì cũng mang không trở lại. Không có thứ gì. Lâm Hiên kiểm tra xuống thân thể của mình. Vũ khí gì, đan dược gì các loại, cũng mang không trở lại. Bất quá có một vật vẫn tồn tại. Đó chính là hồn châu. Chỉ là này có thể giống vậy mang về. Cũng đã là vậy là đủ rồi. Chợt hắn mắt sáng lên là nên đi tìm người. Thời gian một năm nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn đến cũng không ngắn. Rất nhanh thì chạy như bay vào tìm người. Người hắn muốn tìm rất thô bạo, đó chính là vạn không chúa tể. Vạn không chúa tể nói qua, thứ nhất cần người muốn tìm chính là nàng chính mình. Tìm tới ban đầu chính mình là được. Đại khái thượng là cái phương hướng này. Lâm Hiên bắt đầu đi tìm vạn không chúa tể thần điện. Rất nhiều chúa tể thần điện cũng ở phụ cận đây. Tùy ý rất nhanh thì có thể đạt tới. Vấn đề không phải là ở chỗ có thể hay không tìm tới, mà là có thể nói hay không phục các nàng. Này mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh hắn liền tìm được vạn không thần điện. Ở nơi này chính là tương đối nổi danh tồn tại. Cũng không có đi tới nơi này, liền thấy không ít tu luyện giả không ngừng hướng bên trong vọt tới. Đều rối rít muốn gia nhập này vạn không trong thần điện. Vạn không chúa tể cả đời chỉ lấy qua một người học trò. Đó chính là mộng ngữ chúa tể. Nhưng cũng không đại biểu vạn không thần điện không có những người khác tồn tại. Này cũng đã đợi với một cái thế lực. Vị bằng hữu này, người làm gì? Nhập đội hay sao? Đàng hoàng xếp hàng. Có người thấy Lâm Hiên muốn đi vào lúc, lập tức bắt hắn cho kéo trở lại. Lâm Hiên cau mày, nơi này nhiều người như vậy. Nếu là xếp hàng nói, không biết muốn xếp hạng bao lâu. Đừng cản ở hắn. Hắn tìm chết, sẽ để cho chính hắn đi vào chứ sao? Người bên trên khuyên, thật đúng là ngượng ngùng, là lỗi của ta, người tùy ý mời. Kia tu luyện giả lộ ra diễu cợt biểu tình, còn dùng tay làm dấu mời. Cái này làm cho Lâm Hiên cảm thấy có mấy phần nghi hoặc. Thế nào thái độ với trước không giống nhau? Hắn không có đi để ý tới, nhấc chân liền hướng vạn không bên trong thần điện đi tới. Hắn cũng không từ từ xếp hàng. Nếu là kéo dài xếp hàng đi xuống, không biết muốn thời gian mấy tháng rồi. Điều này hàng dài quá dọa người. Chẳng qua là không chờ hắn đến gần vạn không thần điện. Trong lúc bất chợt thì có hai bóng người bị từ bên trong ném đi ra. Trên không trung vòng vo hơn mấy chục vòng sau, đi theo nặng nề ngã xuống. Đợi bỏ dậy lúc, đã là sưng mặt sưng mũi. Hừ, lại nhập đội. Gia nhập chúng ta vạn không thần điện phải tuân thủ quy củ. Không xếp hàng nói, liền cút ra ngoài cho ta. Một cái làm người ta tươi đẹp thiếu nữ từ bên trong đi ra, còn vỗ tay một cái mặt đầy bất mãn. Sư phó, Lâm Hiên thấy thiếu nữ này nhất thời ngây ngẩn. Đây không phải là thường thường gọi mình tiểu đệ đệ Mộng Ngữ chúa tể sao? Không tới nhiều năm như vậy trước, cũng đã là trở thành vạn không chúa tể đệ tử. Tu vi cũng không có đột phá đến chúa tể, chỉ có thánh đế tu vi mà thôi. Sư phó, Mộng Ngữ chúa tể vỗ tay một cái. Nhìn hắn hừ lạnh nói, không tới các ngươi pháp còn rất nhiều. Muốn trở thành ta đệ tử của sư phó, lại bái ta làm thầy phó. Cái này ngoạn pháp thật đúng là đủ mới mẻ a. Cái này, ta không có nhận lầm ngươi. Ngươi sau này nhưng là phải trở thành chúa tể. Trở thành đệ tử của ngươi người cũng không ít. Ta chính là một người trong đó. Lâm Hiên cười nói, chuyện này, Mộng Ngữ chúa tể ngây ngẩn. Bị hắn những lời này cho làm ngây ngẩn. Còn lại xếp hàng người đều ngẩn ra. Chợt phá lên cười. Nàng sau này sẽ trở thành chúa tể. Đừng làm cười. Vạn không trong thần điện. So với nàng ưu tú đi nhiều rồi. Còn có thể trở thành chúa tể. Đúng vậy. Nàng nhưng là nổi danh dã man đệ tử. Bình thường lại không tốt tu luyện. Bây giờ thì đồng nghĩa với làm việc vặt. Hư. Đừng nói lớn tiếng như vậy. Dầu gì nàng hay lại là ký danh đệ tử tới. Cẩn thận trả thù ngươi. Những người bên cạnh tiếng cười nhạo không ngừng. Cũng không có cho là Mộng Ngữ chúa tể sau này sẽ trở thành chúa tể. Chẳng qua là Mộng Ngữ chúa tể nhưng là ngây ngẩn. Chỉ Lâm Hiên cả kinh nói, ngươi là nói. Ta sau này sẽ trở thành chúa tể. Ai cũng không dám nói như vậy. Ngươi lại dám nói như vậy. Lâm Hiên cười nhạt nói, không sai. Ngươi sau này nhất định sẽ trở thành chúa tể. Vị huynh đệ kia, ngươi coi như không xếp hàng. Cũng không nên nói dối chứ. Lão tử có thể không nói ra được thứ nói láo này. Chúa tể nơi nào tốt như vậy có thể đột phá. Khôi hài, đúng vậy. Nàng nếu có thể trở thành chúa tể. Lão tử sau này dùng đầu đi bộ. Không thích nhất tu luyện. Dã man nhất nàng, còn có thể trở thành chúa tể. Không phải nói ta cười nàng, tùy ý chọn một cái vạn không chúa tể ký danh đệ tử. Đều phải so với nàng ưu tú rất nhiều. Bọn họ bắt đầu châm chọc đứng lên. Đối với bọn họ mà nói, Mộng Ngữ chúa tể chính là một cái may mắn người. Chẳng biết tại sao trở thành ký danh đệ tử, mới có thể đợi ở chỗ này. Mộng Ngữ chúa tể mặt đỏ lên, bị này tiếng cười nhạo không ngừng xuống. Lúng túng không thôi. Khi nàng căm tức nhìn này Lâm Hiên lúc, Lâm Hiên nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ cười nói, phải không? Kia là các ngươi chuyện, ta bởi vì nàng nhưng là có thể trở thành chúa tể. Chợt nghiêng đầu nhìn về phía Mộng Ngữ chúa tể, truyền âm nói, sư phó, dẫn ta vào đi thôi. Ta còn biết ngươi không ít sự tình, ngươi thật ra thì chính là một tảng đá diễn biến mà đến chứ. Mộng Ngữ chúa tể vốn là không biết tình huống gì. Làm nghe phía sau câu nói kia lúc. Thân thể mềm mại rung một cái. Biết nàng chân thân là một tảng đá. Trước mắt cũng chỉ có một biết đến. Đó chính là vạn không chúa tể. Không tới một cái nam tử xa lạ. Còn biết nàng chân thân. Ngươi tới đây cho ta. Mộng Ngữ chúa tể tới. Một cái kéo qua hắn. Hướng bên trong thần điện đi tới. Không ít người sau khi thấy, đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt, quả nhiên dựa vào nịnh hót nhập đội tiến vào, để cho bọn họ cảm thấy rất là khó chịu, nhưng chỉ có thể nhận mệnh. Số từ 1748, hết chương.